Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 995, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ngô Cửu Âm, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Kia canh cổng lão đầu nhi nhìn thấy ta mười phần kinh ngạc. Bật thốt lên, thế nào, ta không thể tới, ta híp mắt lại, hỏi ngược một câu. Lão đầu nhi kia tự biết mình nói sai, vội vàng giải thích nói, không không không, khách quý đến đây, khẳng định hoan nghênh, ngài vào đi, nói, kia canh cổng lão đầu nhi liền mở ra cửa sân, làm một cái thủ hiệu mời. Lão đầu nhi này cùng trước đó chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm tưởng như hai người, biến cung kính rất nhiều, lần thứ nhất chúng ta một đoàn người đến thời điểm. Lão đầu nhi này hoàn toàn là một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng. Đối với chúng ta vẫn yêu đáp không để ý tới, còn từng đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là lần này, thái độ chuyển biến có chút lớn, còn làm ta có chút không thích ứng. Ta nghĩ, hắn khẳng định là biết lần này chúng ta lỗ tây hành trình làm ra những cái kia đại trận chiến. Lỗ tây phân đà bị diệt không nói, liền đi qua làm tiền Trương lão ma đều bị ta giết chết. Trương lão ma là người thế nào? Vạn La Tông tin tức này nơi phát ra mười phần uyên bác địa phương không phải không biết. Người tu hành thế giới mãi mãi cũng là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Chỉ có thực lực của ngươi mới có thể chứng minh thân phận của ngươi cùng địa vị. Cường giả, mãi mãi cũng là bị người sở ngưỡng vọng cùng kính trọng. Mà ta trước đó không lâu liền một trận ác chiến chứng minh thực lực của ta. Đây chính là kia canh cổng lão đầu nhi đối ta thái độ chuyển biến tốt nhất nghiệm chứng. Mặt mũi, vĩnh viễn là dựa vào chính mình kiếm ra được, mà không phải để người khác cho. Ngươi có thực lực, có cổ tay, người khác mới sẽ nể mặt ngươi. Canh cổng lão đầu nhi đem ta mời vào sân sau, liền trong sân chiêu hô một cái tùy tùng tới. Trịnh trọng nói, ngươi nhanh đi bẩm báo tông chủ và đại quản gia, liền nói là Thiên Nam thành Ngô gia đến rồi. Cái kia tùy tùng nhìn ta một chút, chợt quay người, bước nhanh hướng phía đại viện chỗ sâu mà đi. Khá lắm, này thái độ thật là không đồng dạng. Lần trước chúng ta tới thời điểm, còn phải ở cửa chờ. Hắn thông báo sau chúng ta mới có thể đi vào. Lần này lại làm cho người thông báo tông chủ và đại quản gia đến đây nghênh đón ta. Đây quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, cứ như vậy, ta không thể không suy nghĩ nhiều một ít. Bọn họ sở dĩ đối ta khách khí như vậy, có lẽ cũng không phải là bởi vì ta giết Trương lão ma nguyên nhân. Còn có thể là bọn họ cảm thấy đối trong lòng ta hổ thẹn. Đối lý, cho nên liền hảo hảo đối đãi. Ta lần này tới là tìm bọn hắn muốn cái thuyết pháp, nhất định phải vững vàng, làm tốt dự tính xấu nhất. Sự tình vạn nhất đàm phán không thành, lại nên làm như thế nào? Những này ta nhất định phải làm nhiều cân nhắc. Hiển nhiên, ở đây cùng Vạn La Tông ra tay cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động. Vạn La Tông trên giang hồ địa vị siêu nhiên, cũng thập phần thần bí, ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng có bao lớn thế lực. Nhưng là ta duy nhất có thể xác định chính là, ngay tại này Vạn La Tông bên trong, cao thủ nhiều như mây. Một khi động thủ, ta khẳng định phải thiệt thòi lớn. Còn nữa, ta hiện tại cũng liền khôi phục 7-8 phần công lực, cũng không nên cùng người ra tay. Bất quá ta nghĩ Vạn La Tông người khẳng định cũng không dám tại nhà bọn họ đụng đến ta. Không nói đến nhà ta lão gia tử nguyên nhân, cho dù là đem ta bức cho gấp, khởi xướng hung ác đến, bọn họ cũng sẽ không mò được tiện nghi gì. Ta một đường nghĩ đến, tiếng trầm không nói lời nào. Tại xuyên qua cái thứ hai đại viện sau, đang định thượng cầu thời điểm, liền thấy Kim Bàn Tử Đung đưa một thân thịt mỡ hướng phía ta bên này bước nhanh mà đến. Một bên đi, một bên liền thật xa mà cười cười chiêu hô nói. Ai nha, Ngô gia, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Sai lầm, nhanh mời vào bên trong. Nói, kia Kim Bàn Tử còn trừng canh cổng lão đầu nhi một chút. Nói, người lão già này, Ngô gia đến rồi làm sao cũng không nói trước chiêu hô một tiếng. Lãnh đạm khách quý, còn thể thống gì? Kia canh cổng lão đầu nhi chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Kim Bàn Tử cũng đơn giản chính là làm dáng một chút. Chợt liền lôi kéo cánh tay của ta, đem ta hướng mặt khác một chỗ tráng lệ tiểu viện dẫn tới. Vừa đi vừa hàn huyên nói, Ngô gia, mời tới bên này, nhà chúng ta tông chủ nghe nói ngươi đã đến, hết sức cao hứng, hiện tại ngay tại phòng khách chờ ngài đâu. Nói như ngài dạng này trẻ tuổi tài tuấn, nhất định phải kết giao một chút mới là, ta cũng không có cho Kim Bàn Tử cái gì tốt sắc mặt. Bất quá cũng không nói cái gì, tối thiểu, Kim Bàn Tử thái độ vẫn rất tốt. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Kim Bàn Tử này trương cười tủm tỉm bộ dáng, thật đúng là làm ta không tức giận được tới. Kim Bàn Tử hiển nhiên cũng biết ta giờ phút này ý đồ đến, nhưng là hắn cũng không có đề cập, cố ý giả vờ không biết, trực tiếp lôi kéo ta vào tiểu viện, đẩy ra cửa phòng, vừa vào nhà, liền một gian rất lớn phòng tiếp khách, trong phòng trang hoàng 10 phần khảo cứu, một thủy nhi làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, ngay tại phòng tiếp khách một bên, có một cái khí vũ bất phàm người trung niên ngồi ngay ngắn ở một trương trên ghế bành. Người này một đôi mắt lấp lánh sáng, tóc có chút hoa râm, mặc một thân rất phổ thông vải thô áo choàng ngắn. Trên chân mặc chính là một đôi giày vải màu đen. Bộ dáng mặc dù phổ thông, nhưng là khí thế thượng vừa nhìn tuyệt không phải phàm nhân. Hơn nữa còn là một cái thâm tàng bất lậu người tu hành. Chỉ một cái liếc mắt ta liền có thể phân biệt ra được. Người này nhìn ước chừng có chừng 50 tuổi, tuổi tác cùng ta ba tương tự, hẳn là này Vạn La Tông tông chủ. Ta nhớ được Lý Bán Tiên từng theo ta nói qua, Vạn La Tông tông chủ giống như gọi Nhạc Thiện, một cái 10 phần có ý tứ tên. Người trung niên này vừa nhìn thấy Kim Bàn Tử đem ta mời đi vào, chợt đứng dậy hướng phía ta bên này đi tới. Căn bản không cần đến Kim Bàn Tử mở miệng giới thiệu, kia Nhạc tông chủ chợt vừa chắp tay, nói, tại hạ Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện. Chắc hẳn vị tiểu ca này liền trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm đi. Chính là trăm nghe không bằng một thấy, quả thật là cái thanh niên tài tuấn. Ta chợt cũng vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, khách khí, giang hồ hư danh thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là Nhạc tông chủ nghe qua giang hồ, đại danh như sấm bên tai. Khách sáo một phen, Nhạc tông chủ mỉm cười, khẽ vươn tay nói, mời ngồi, ngồi xuống uống trà, có chuyện gì chúng ta chậm rãi trò chuyện. Ba người chúng ta trực tiếp hướng phía phòng một bên đi. Đến, chỗ kia có cái chạm khắc gỗ bàn trà, phía trên trưng bày các thức đồ uống trà, bên cạnh đặt vào mấy chương chất gỗ ghế salon. Chúng ta phân chủ khách từng người ngồi xuống, vừa chưa ngồi được bao lâu, liền đi lên một cái mỹ nữ. Mặc sườn xám, một bước đi đều có thể lộ ra đùi cái chủng loại này. Hướng phía chúng ta chân thành đi tới, ngồi chồm hổm ở nơi đó, bắt đầu cho chúng ta phao dạy nghệ thuật uống trà. Này Vạn La Tông tông chủ ngược lại là thật biết hưởng thụ. Pha trà trà nghệ sư đều là như vậy xinh đẹp một cô nàng. Hương trà rất nhanh phiêu tán ra tới, đợi một hồi. Nữ tử kia đem nước trà cho chúng ta mỗi người rót một chén sau, ta mới thản nhiên nói, Nhạc tông chủ, Kim đại quản gia, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết ta Ngô Cửu Âm lần này tới tìm các ngươi cần làm chuyện gì à? Nhạc Thiện trên mặt thần sắc nghiêm lại, chợt nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua mỹ nữ kia trà nghệ sư, thản nhiên nói, ngươi đi xuống trước đi, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.